Cửu Châu Đại Lục, chương 99, kiểm tra đồ nghề. Góc truyện audio.com. Túy Tửu đi xuống chân núi. Lúc này Ngoa Chấp Sự nhìn thấy Túy Tửu đằng xa thì căm tức. Hắn thầm nghĩ, tên khốn mới lên trúc cơ mà đã không biết tôn ti trật tự. Lần trước do ngươi đánh lén ta chưa chuẩn bị thôi. Hừ, lần này ta đánh lén lại xem ngươi sẽ bẽ mặt như thế nào. Ngoa Chấp Sự liền ẩn nấp đợi Túy Tửu đến gần thì với cú đấm đã dán sẵn bùa tăng sức mạnh. Ngoa Chấp Sự nhào đến tung một đấm hết sức lực. Bụp, Túy Tửu nhanh gọn dùng tay chụp được cú đấm của Ngoa Chấp Sự xong cười nói. Chắc lần trước ngươi chưa hiểu. Xem ra phải thêm một lần nữa mới xong. Ngoa Chấp Sự khuôn mặt nhăn nhó. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Túy Tửu đỡ dễ dàng cú đấm của hắn như vậy. Đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay bóng đen từ bụng Tửu thò ra đấm một phát cực mạnh khiến Ngoa Chấp Sự đau đớn tột cùng. Miệng chảy nước miếng lum la, đôi mắt trợn to gục xỉu bất động. Những đệ tử đứng gần đó giờ lúc này nhìn thấy Túy Tửu như ngọn núi cao. Họ sùng kính thật sự, tất cả cúi đầu chào Túy Tửu. Tửu đi một mạch thẳng đến tu luyện tràn. Vừa đến nơi một người râu tóc bạc phơ tỏa ra một uy áp nhìn Túy Tửu nói. Lệnh bài, Túy Tửu hiểu người này cấp bậc ít nhất là kết đan. Không ngờ một trưởng lão lai gì canh gác nơi này. Cậu đưa lệnh bài chấp sự của mình ra. Lão ta ngắm nghía rồi trả lại nói. Phòng 110, đi thẳng rẽ trái. Nói rồi ông ngồi xuống nhắm mắt khoanh chân tu luyện. Túy Tửu đi theo chỉ dẫn đến nơi thì mở cửa bước vào. Đây là một loại cửa đá khá nặng. Cậu đóng cửa lại chốt khóa rồi nhìn xung quanh khắp phòng. Trong phòng khá rộng tầm 200 mét vuông, một nửa phòng trống trơn không có đồ vật gì, một nửa phòng còn lại có nhiều thứ để luyện tập như bao cát. Người gỗ, các cục tạ nặng, vách tường trong phòng có các loại nút điều chỉnh khác nhau. Có nút chỉnh liều lượng gió thông khí trong phòng nhiều hoặc ít. Có nút điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, có nút điều chỉnh áp suất. Trọng lực, có nút thì điều chỉnh cả môi trường trong phòng. Túy Tửu nhìn thôi mà hoa cả mắt, đúng là quá chuyên nghiệp. Cậu không vội tập luyện mà lấy túi chữ vật ra kiểm kê. Túi này khá rộng hơn nhiều túi chữ vật lúc trước đeo. Hắn xem kỹ thì thấy bên trong có 100 linh thạch cấp cao, 1000 linh thạch cấp trung, 1000 linh thạch cấp thấp, ngoài ra có vài pháp bảo như một phòng ngự viễn cổ gì đấy. Túy Tửu lấy nó ra nhìn ngắm, nó trông như một cái ống tay áo dài khoảng một gang tay. Tửu xoay quanh ngắm nghía đủ kiểu nghĩ thầm, cái ống tay áo ngắn ngủn thế này thì phòng thủ được cái gì trời? Không lẽ đường đường bốn lão tổ đi lừa gạt ta sao? Tửu nghĩ mãi không ra bèn đeo thử cái ống tay áo lên cánh tay mình. Một luồn khí màu xanh ra trời từ ống tay bắt đầu lan ra bao bọc cơ thể Túy Tửu. Luồn khí này như một bộ quần áo mỏng bao bọc xung quanh cậu. Một con muỗi vo ve bay đến nhìn thấy những gân mạch đầy máu nó thèm thuồn thủ sẵn kim tim bay đến định hút máu thỏa thê. Khi con muỗi chạm vào lớp khí xanh này thì cơ thể nó bị bốc cháy tan biến. Cảnh tượng này Túy Tửu trông thấy nhưng hắn lại nghĩ. Tưởng gì phong thủ vây lỡ người ta chém một phát chắc chết. Chắc cái này chỉ có lợi khi ngủ trong rừng không sợ muỗi đốt. Lắc lắc đầu chê bai Túy Tửu định gỡ pháp bảo phòng ngự viễn cổ gì đấy ra thì bỗng chững lại vì thấy trên nó có 3 con số. Số 0, số 1 và số 2. Túy Tửu ấn thử số 1 thì cái lớp khí xung quanh bỗng hút nhiều linh khí cơ thể Túy Tửu ra biến lớn nó từ từ hình thành một con quỷ cầm kiếm to. Bự chàng, tạm hình dung tựa như Susanoo của Sasuke đi. Túy Tửu thì đứng bên trong cơ thể nó ngay phần ngực. Hắn giơ một tay lên thì cái con yêu quái khí này giơ một tay theo. Túy Tửu thấy hứng thú. Hắn nhắm đến bao cát so sánh độ dài của tay con quỷ khí bên ngoài cơ thể hắn, sau đó hắn suy nghĩ sẽ bước đến 2 bước thì có lẽ sẽ tới. Bỗng người quỷ này tự động bước đến 2 bước. Túy Tửu cảm thấy vô cùng hứng thú. Chưa bao giờ hắn chơi trò gì thú vị như thế. Hắn suy nghĩ sẽ tung một đá bay bao cát, thì người quỷ này đá một phát bao cát tan nát. Không ngờ cái lớp khí này có thể chiến đấu nữa, quả là một loại pháp bảo lợi hại. hắn ấn vào số 2 thì linh khí cậu bị hút mạnh. Con quỷ khí từ từ biến đổi nhưng nó cứ hút linh khí trong cơ thể Túy Tửu cực nhanh khiến hắn từ từ suy cạn linh khí. Sợ quá Túy Tửu không biết nó muốn hút bao nhiêu mới chịu dừng nên bấm đại qua số 0 thì con quỷ biến mất thành lớp khí bao bọc cơ thể cậu. Túy Tửu thử không truyền linh khí cho cái pháp bảo thì lớp khí xanh biến mất. Quá tuyệt vời, một pháp bảo tuyệt vời. Túy Tửu sung sướng đến mê người. Hắn thử tìm thí nghiệm công dụng mấy pháp bảo khác, hắn thấy một thanh kiếm viễn cổ. Hắn lấy ra bắt đầu xem xét tỉ mỉ thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm to cực to, rộng bằng 3 gang tay, dài 2 mét. Quả là một thanh kiếm có vẻ bề ngoài khủng. Thanh kiếm tựa như hình chữ nhật, tay cầm dài đủ để cầm bằng hai tay. Ngoài ra giữa thanh kiếm có một lỗ tròn vo. Giữa lỗ này là một tay cầm. Túy Tửu cầm thử ở giữa thì nghĩ. Cây kiếm này to thế, vừa làm binh khí vừa làm khiên, quả là nhất cử lưỡng tiện, bất quá nó to quá và nặng nữa. Chắc cũng hơn 500 ký chứ chẳng ít. Hắn xem xét một lúc thì cầm thử cây kiếm lên. Trúc cơ nên nâng vật nặng 500 ký là bình thường. Còn nhẹ nữa đấy. Quơ quơ vài cái thì những luồn khí bắn ra từ thanh kiếm. Khi các luồn khí này chạm vào tường thì khiến vách tường bị khoét một vệt kiếm dài. Cách chương.